Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1057, quy tắc là dùng để đánh vỡ. An Lâm không nhìn tới đột nhiên phẫn nộ Tây Hải Tử. Hắn chào hỏi một chút Lam Tiểu Nghê, liền hướng trở lại nói đường đi tới, mắng mấy câu Tây Hải Tử, thuận tiện để cho Tây Hải Tử nói xin lỗi. Hắn mục thật ra thì đã đạt thành, mặc dù Tây Hải Tử thiếu chút nữa đem hắn đổi tử, nhưng hắn cũng sẽ không điên đến dùng kiếm đi cuồng phách Tây Hải Tử. Tây Hải Tử bởi vì nào đó cố kỵ, không muốn chủ động ra tay với An Lâm, nhưng từ hắn mở ra kết giới đến xem, hắn còn để lại lực lượng thật ra thì vẫn là có không ít. An Lâm còn không cần thiết bởi vì chuyện này cùng Tây Hải Tử đánh đến lưỡng bại câu thương. Hai người dọc theo lối đi một đường đi trở về, cuối cùng đi tới cái kia ngã ba nơi ở, có hai cánh cửa lớn, một cái chìa khóa. Trước, An Lâm dùng chìa khóa mở ra cổ mộ bảo tàng đại môn, mất đi mở ra hai tộc bí mật đại môn cơ hội. Những bí mật kia sẽ vĩnh viễn mai táng với bên trong đáy biển rồi. Lam Tiểu Nghê có chút tiếc nuối nhìn một cái khác phiến đóng chặt đại môn. Lúc này mới giơ bãi cái đuôi, hướng đường chính đi trở về. Chậm, An Lâm lại đột nhiên mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê dừng lại cái đuôi, hơi nghi hoặc một chút xoay người. Thế nào, An Lâm lão đại? An Lâm chỉ một chút một cái khác phiến đóng chặt đại môn, cười nói, Lam tiểu đệ, trong này có quyết định ngươi chủng tộc vận mệnh bí mật, ngươi nan đảo không muốn đi vào. Lam Tiểu Nghê không ngờ tới An Lâm lại sẽ nhắc chuyện này, thoáng sửng sốt một chút sau, chuyện đương nhiên gật đầu nói, muốn đi vào a, có thể là chúng ta đã chọn cổ mộ bảo tàng, chìa khóa đã không có, làm sao còn vào cái cửa này? Ai nói nhất định phải chìa khóa mới có thể đi vào cái cửa này? Cổ mộ chủ nhân nói hai chọn một, chúng ta liền nhất định phải hai chọn một. An Lâm yên lặng rút ra thắng tà kiếm, khí tức ầm ầm bùng nổ. Chỉ cần ủng có sức mạnh, quy tắc cũng là có thể đánh vỡ. Lam Tiểu Nghê đồng tử hơi co lại, cả kinh nói, nan đạo ngươi, không sai. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, này bảo tàng cùng bí mật, ta tất cả đều muốn. An Lâm thanh quát một tiếng, một đạo kiếm quang như mặc vũ hồng ngang qua hư không. Nổi giận chém ở trên cửa, kinh khủng kiếm uy ầm ầm bùng nổ, đem chọn cái thông đạo đánh lay động rạn nứt. Lam Tiểu Nghê nghe An Lâm ngang ngược tuyên ngôn, trong lòng không khỏi hiện lên một vệt kích động. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt đại môn, lại phát hiện trên cửa có lãnh đạm màu xanh nhạt bình chướng bao phủ, cản trở An Lâm kiếm uy, cuối cùng không bị thương chút nào. Không được a, An Lâm lão đại, đây là đại tế ti môn lưu lại bảo vệ thuật pháp, chúng ta lực lượng làm sao có thể phá vỡ. Lam Tiểu Nghê mặt đầy tiếc nuối, thân là lão đại, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Hai tay An Lâm cầm kiếm, khí tức ầm ầm tăng vọt, thẳng leo lên tới phản hư cảnh, màu đen áo khoác ngoài ở sau lưng tùy ý mở rộng. Bóng đêm vô tận nuốt mất chung quanh hư không, xét ở tận tất cả lực lượng trước, 10 triệu đừng nói cái gì không thể nào. Thắng tà kiếm hướng kia đóng chặt đại môn vừa rơi xuống xuống. Một tích tắc này, tất cả thiên địa ám, thái thượng vô dạ kiếm chém, bằng cường tư thái thả ra ngoài, đen nhánh bá ánh kiếm, ẩn chứa tối cao kiếm ý, mang theo thôn phệ vạn vật oai, ngay lập tức nuốt sống chỗ đi qua hư không, đụng ở màu xanh da trời bình chướng trên, tĩnh lặng không tiếng động chạm kích, kèm theo là một cái sự vật thanh thúy tiếng vỡ vụn, rắc rắc, bình chướng vỡ vụn, liên đới phía sau đại môn cũng cùng nổ lên. Hai vị đại tế ti, nơi nào sẽ ngờ tới, rất nhiều năm sau, lại sẽ vào tới một như thế biến thái hóa thần cảnh tu sĩ. nhất cử phá vỡ cổ mộ quy tắc. Lam Tiểu Nghê thấy bị An Lâm chém bạo nổ đại môn, cũng là thất thần chốc lát, rõ ràng yêu cầu chìa khóa mới có thể mở đại môn. Rõ ràng là hai chọn một hai con đường, cái này đã ở trong óc nàng tạo thành thâm căn cố đế quan niệm. Hiện nay, lại bị An Lâm lấy cực kỳ bạo lực phương thức phá vỡ. Đúng vậy, cổ mộ nói chỉ có thể chọn trong đó một con đường. Bọn họ cũng chỉ có thể chọn trong đó một con đường sao? An Lâm cho nàng một cái không giống nhau câu trả lời. Đó chính là chỉ cần có đủ lực lượng, hai con đường bọn họ cũng có thể đi một lần. An Lâm vốn là không thích theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Bộc phát có đổi thiên đổi hơi đất chất, vì vậy đánh vỡ cô hữu suy nghĩ, nghĩ ra loại này loại khác ý tưởng. Đơn giản là nước chảy thành sông. Ngay tại Lam Tiểu Nghê mặt đầy ngưỡng mộ địa nhìn về An Lâm lúc, cổ mộ bảo tàng lối đi lại truyền đến to lớn tiếng nổ cùng tiếng gầm gừ. Còn ngớ ra làm gì? Chạy mau a! An Lâm kéo Lam Tiểu Nghê, quyết định thật nhanh chạy vào hai tộc lối đi bí mật. Lam Tiểu Nghê lấy lại tinh thần, nghe một cái lối đi khác truyền tới âm thanh, có chút sợ hãi nói, chẳng lẽ là Tây Hải Tử tiền bối đuổi tới? An Lâm cười ha ha, Tây Hải Tử lớn như vậy vóc dáng, làm sao có thể chen vào như vậy hẹp lối đi nhỏ? Bất quá chúng ta vẫn phải là cẩn thận, hắn lấy những phương thức khác đối với chúng ta động thủ. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Lam Tiểu Nghê trọng trọng gật đầu, một loại cùng An Lâm đồng thời làm tặc. Tranh đoạt từng giây từng phút cường đoạt tiên cơ kích thích cảm, để cho nàng hai gò má ửng hồng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hai người dọc theo lối đi chạy thật nhanh, sau lưng truyền tới tiếng nổ lại không có yếu bớt. Hắn theo tới rồi, Lam Tiểu Nghê kinh hô. An Lâm sắc mặt trầm xuống, hắn có thể đủ cảm giác được Tây Hải Tử khí tức đang nhanh chóng ép tới gần. Rất rõ ràng, hắn cưỡng ép phá hư đại môn hành vi, hoàn toàn chọc giận Tây Hải Tử. Đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Rõ ràng lưu lại đồ vật, chính là vì đưa cho hậu bối. Nhưng hậu bối có cơ hội đồng thời lấy được đắc bảo tàng cùng bí mật lúc, hắn lại không vui, thật không nghĩ tới, lớn như vậy pho tượng, lại cũng có thể thu nhỏ lại. Này sợ là một cái giả pho tượng. Có chút tức giận, An Lâm địa mở miệng nói, An Lâm lão đại, lúc này cũng không cần nhổ nước bọt cái này đi. Hợp đạo đại năng còn để lại lực lượng, kỳ lạ một điểm là có thể lý giải. Lam Tiểu Nghê không nhịn được chen miệng nói, bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chuyện, chẳng lẽ không đúng hẳn thương lượng như thế nào đối phó càng ngày càng gần Tây Hải Tử sao? Yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. An Lâm mặt đầy nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đi ra đi, Đạt Tam, Yêu Cơ, cho ta kéo kia hàng. Đạt Tam cùng Yêu Cơ nhận được chỉ thị, lập tức hướng về sau phương phóng tới. Chiến đấu tiếng nổ bắt đầu bùng nổ. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê nhưng là một đầu đâm vào rồi bên trong mật thất bộ. Đây là một cái cùng cổ mộ bảo tàng giống nhau y hệt mật thất. Nội bộ cực kỳ trống trải, một cái cực kỳ to lớn pho tượng đứng lặng ở chính giữa. Đó là một con chừng hơn 1.000 mét rộng cự quy. Từ cặp mắt kia cùng với bộ mặt điềm tĩnh vẻ mặt đến xem, nó hẳn là một con mẫu quy. Mặc dù một đã sớm biết Đại Tế Ti Thiên Thần Cơ là một con ô quy, nhưng là thật thấy này ô quy sau, ta còn là khó mà tiếp nhận. Nó chính là Tây Hải Tử theo đuổi mấy trăm năm đối tượng. Không phải nói linh ngư tộc thẩm mỹ, thật ra thì cùng nhân loại rất giống sao? An Lâm có chút khiếp sợ nói, Tây Hải Tử có thể đuổi theo Thiên Thần Cơ mấy trăm năm. Giống như một người đại năng hướng về phía một con ô quy tỏ tình mấy trăm năm. Thật phi thường không tưởng tượng nổi, cho nên nói, Tây Hải Tử tiền bối cùng Thiên Thần Cơ tiền bối là vượt qua chủng tộc chân ái nha. Lam Tiểu Nghê len lén liếc An Lâm liếc mắt, lại đưa mắt về phía Thiên Thần Cơ, nghiêm túc nói, đang lúc này, dáng vóc to ô quy hai mắt nhìn về An Lâm, đột nhiên mở miệng nói, ngu xuẩn nhân loại, ngươi ở trước mặt ta, như vậy tự tiện nghị luận Tây Hải Tử cùng ta tình cảm, để cho ta rất khó chịu. An Lâm, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.